Thập Phương Võ Thánh, chương 826, cảnh giới 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có duyên dáng, đây là toàn thể tăng lên thực lực bản thân, quá trình ngươi mở rộng càng nhiều, tự thân võ đạo ứng dụng phạm vi cũng càng lớn, thực lực tổng hợp sẽ tự nhiên tăng cường. Pháp thân cũng sẽ tự nhiên tiến hóa, mà tiến hóa biên độ quyết định bởi ngươi mở rộng nhiều ít. Nguyên Đô Tử nói rõ lý do. Đại tông sư phía trên cảnh giới võ đạo, đây là Ngụy Hợp lần đầu tiên nghe đến cặn kẽ như vậy. Nhưng hắn đã thử qua rất nhiều lần, liền là làm không được Nguyên Đô Tử đại sư thì nói tới, nhường pháp thân tự động tiến hóa. Mở rộng về sau đâu? Sư tỷ ngươi có đi đến tầng thứ cao hơn sao? Ngụy Hợp hơi tò mò hỏi. Rất nhiều năm trước hắn liền một mực tò mò, đại sư tỷ Nguyên Đô Tử cảnh giới võ đạo đến cùng đạt đến trình độ nào? Mà bây giờ, hắn cuối cùng có cơ hội đem câu nói này hỏi ra. Kỳ thật hắn đã sớm muốn hỏi câu này, chẳng qua là một mực không ra khỏi miệng cho tới bây giờ. Nguyên Đô Tử trầm mặc xuống, mặc dù tinh nguyên ngăn cách võ đạo thân thể tiến hóa, phá hỏng pháp thân mạnh đại phương hướng. Nhưng thuần túy cảnh giới, đi đến độ cao nhất định về sau y nguyên có thể đối với chúng ta có ích. Xa xôi nơi nào đó tinh hệ bên trong, một tòa tòa nhà nhà cao tầng san sát như dày đặc. Bành, một đạo toàn thân màu bạc thực thể cường tráng nam tử, bị to lớn lực trùng kích hung hăng đánh trúng lồng ngực, bay ra cửa sổ, rơi xuống lầu. Bên cạnh hắn thâm hồng khủng nhân là một đầu đầu sư tử thân người thần quan cách ăn mặc nữ tử. Sư đầu nhân muốn động đánh, lại bị từng cái sớm đã bố trí tốt thăng hoa linh năng giả cầm trong tay màu xanh lá dụng cụ, phóng thích một tầng lục sa một dạng linh năng lồng ánh sáng, đem hắn một mực bao lại. Nguyên Đô Tử khinh thân theo ba nhà lớn cao 10 tầng nhảy ra, dưới chân linh năng hóa thành bậc thang, một thân bó sát người màu đen thực thể tựa như áo da, phác họa ra hoàn mỹ đường cong. Nàng thân hình mang ra một chuỗi tàn ảnh, tại một phần 10 giây bên trong, vững vàng rơi xuống đất, vội xông hướng cường tráng nam tử. Nghĩ muốn giết ta, cái kia thì cùng chết tốt. Nam tử mặt lộ vẻ điên cuồng. Hắn làm trọng khải giả, thực lực bản thân cao tới trung vị liệt biến, mà còn có thâm hồng khủng nhân làm người hợp tác phối hợp. Lại không nghĩ rằng, sẽ bị không quan trọng một tên chiếu sáng linh năng giả đả thương. Còn bị bức đến cơ hồ đồng quy vô tận mức độ. Này vào ngày thường bên trong, căn bản chính là khó có thể tưởng tượng, nhưng bây giờ. Nam tử gào thét một tiếng, toàn thân linh năng tựa như cuồng phong, từ trên người hắn bao phủ thổi ra. Bành, hai người nhanh như tia chớp, cơ hồ là một giây trên trăm chiêu tốc độ kinh khủng kịch liệt giao thủ. Nhưng nhường nam tử vô cùng khổ sở chính là, lực lượng của hắn rõ ràng đánh ra 10 thành, có thể cuối cùng có thể rơi vào Nguyên Đô trên người, chỉ có một thành không đến. Tốc độ của hắn rõ ràng ra tay lúc cực nhanh, có thể đi đến 70 lần vận tốc âm thanh, có thể tại ở gần Nguyên Đô lúc liền sẽ không hiểu thấu giảm tốc độ, ngã xuống đến 30 lần vận tốc âm thanh. Hắn linh năng cùng cảm giác rõ ràng cảm ứng được Nguyên Đô ngay tại trước mặt, nhưng chân chính ra chiêu về sau, mới phát hiện chính mình tựa hồ nhìn lầm, nhắm chuẩn chẳng qua là tàn ảnh. Nguyên Đô một bên áp chế nam tử, vừa cùng Ngụy Hợp nói chuyện phiếm giảng dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta mặc dù bây giờ không thể tiếp tục cường hóa pháp thân hướng đi, nhưng cảnh giới võ đạo vẫn như cũng có thể làm cho ta đem đối thủ thực lực áp chế rất nhiều, đem thực lực mình tăng lên rất nhiều. Tới mở rộng về sau chính là ta đi vào cái thế giới này về sau, mới dần dần hiểu được bộ phận. Cái kia chính là, rút ra, quảng cáo, bành, trong chốc lát nhanh như tia chớp nhất kích Nguyên Đô tay phải bỗng nhiên tan biến, trực tiếp xuất hiện tại đầu nam tử. Lực lượng khổng lồ đang thoát tay đánh vào đối phương đầu trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một cây gai nhọn. Gai nhọn xuyên thấu linh năng hộ thuẫn cùng cứng rắn xương đầu về sau, tại trong đầu trong nháy mắt nổ tung. Nam tử thân thể bỗng nhiên cứng ngắc bất động, sau đó ngã xuống đất, không một tiếng động. Nguyên Đô tử sắc mặt bình tĩnh thu chiêu lắng lại. Hai người đánh nhau nhìn như phạm vi ảnh hưởng đến nhỏ, nhưng trên thực tế đây là đem tất cả lực lượng hoàn mỹ tập trung hóa biểu tượng. Nếu như hai người triệt để buông ra chiêu số, chung quanh đường đi đều sẽ bị triệt để hủy hoại. Đây là phụ cận có mạnh mẽ từ trường phòng ngự thiết trí điều kiện tiên quyết. Rút ra, Ngụy Hợp không hiểu dò hỏi. Dân gian trong truyền thuyết có câu nói gọi tài năng xuất chúng, cảnh giới võ đạo cũng là như thế, làm tài nghệ của ngươi cảnh giới, đi đến cực hạn, vô hạn cùng đạo tương hợp. Như vậy cảnh giới của ngươi, liền trình độ nhất định phạm vi bên trong, đại biểu nói. Đến lúc đó, người võ đạo tựa như trong vũ trụ này tự nhiên pháp tắc không thể sửa đổi, không thể nghịch chuyển. Tựa như tinh hà vận chuyển, không thể lay động. Nguyên Đô nhẹ giọng thở dài. Ta bây giờ liền đang khổ cực nghiên cứu cảnh giới này. Thoát ly pháp thân, chúng ta vẫn như cũng có thuộc tại chúng ta đặc biệt bộ phận. Cảnh giới võ đạo, điểm cường hóa cùng kỹ nghệ, nếu cường hóa đã thành đường cùng, duy nhất có thể đi tiếp chính là kỹ nghệ. Nguyên Đô, khổ cực có bị thương hay không? Một bên một tên dung mạo tuấn mỹ nam tử cao lớn, trên mặt mang theo ý cười chủ động tới gần. Hắn gọi Triệu Thăng Nhược cũng là cùng Nguyên Đô từ Lý Dung cùng một chỗ, phụ trách tìm kiếm giải quyết Tinh Nguyên Trọng Khải giả người. Tại ngay từ đầu nhìn thấy Nguyên Đô từ về sau, liền đối với hắn kinh động như gặp thiên nhân, thế là đủ loại nghĩ hết biện pháp thân cận cùng truy cầu. Hiện tại nhiều năm thời gian ma luyện, vị này vẫn tính như thường. Ban đầu thời điểm, vị này mỗi tháng đưa một bộ đủ loại khác biệt thực thể, chuyên môn vì Nguyên Đô từ tổ kiến phối hợp nàng hành động hậu cần tiểu tổ. Đưa phòng ở tặng đất ra, đưa phi thuyền, có thể nghĩ tới hắn đều đưa qua. Đáng tiếc một dạng không thành công. Trên thực tế, Nguyên Đô ban đầu người theo đuổi rất nhiều, trong đó không thiếu liệt biến cấp linh năng giả. Về sau tại Nguyên Đô từ người biến dị thân phận cho hấp thụ ánh sáng về sau, đại bộ phận người theo đuổi chủ động rút lui, những người còn lại bị từ chối thẳng thắn về sau, cũng không lại dây dưa. Duy chỉ có Triệu Thăng Nhược cùng mặt khác số ít mấy người, không quan tâm thân phận kiên nhẫn, đau khổ truy cầu. Được nghe lại Nguyên Đô từ căn cứ thiên chi không lưu tiên đoán, bị sai phái ra đến giải quyết Trọng Khải giả trò chơi về sau, Triệu Thăng Nhược càng không để ý nhà phản đối, không để ý Tinh Nguyên Trọng Khải giả nguy hiểm, tự mình gia nhập cái đội ngũ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền vì cùng Nguyên Đô từ sớm chiều ở chung, cố gắng lâu ngày sinh tình. Đáng tiếc, hắn không biết là, Nguyên Đô từ căn bản không thèm để ý tình yêu nam nữ, nàng sống mấy ngàn năm mạnh mẽ tâm tính, căn bản cũng không phải là chút điểm thời gian này liền có thể dao động. Lúc này đối mặt Triệu Thăng Nhược nịnh nọt, Nguyên Đô mặt không đổi sắc. Còn tốt, chỉ cần khống chế lại thâm hồng khủng nhân, nhưng hắn vô pháp hiện thân trợ giúp người hợp tác Trọng Khải giả cũng có thể dễ dàng giải quyết. Thâm hồng khủng nhân đi theo tại Trọng Khải giả bên người phương thức chủ yếu là đem chính mình tạm thời tinh hóa. Tinh hóa tức là tinh nguyên sinh vật cao đẳng tồn tại, đặc hữu năng lực một trong. Có thể ngắn ngủi theo tinh nguyên bắn ra ra một cái định vị hư ảnh, đi theo tại mục tiêu chung quanh. Này loại hư ảnh, nói là hư ảnh, kỳ thật xem như tinh nguyên sinh vật một cái tử thể. Hắn có khả năng dùng người thường vô pháp thấy phát giác phương thức tồn tại cũng có thể tùy thời làm huyết nhục tử thể tự do hiện thân. Tinh hóa hư ảnh thực lực rất yếu, nhưng có thể làm tọa độ tốn hao thời gian nhất định truyền tống bản thể tới. Nắm giữ tinh hóa quy luật cùng tính chất, Nguyên Đô từ thiết kế sớm mai phục, để lần này Trọng Khải giả, hắn người hợp tác thâm hồng khủng nhân, căn bản không có cách nào định vị truyền đưa tới. Thế là khủng nhân chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình người hợp tác bị cạo chết. Không có người hợp tác, hư ảnh bị đánh tan, thâm hồng khủng nhân mất đi tọa độ, coi như không có năng lực cuồng nổ cũng ngoài tầm tay với, vô lực trả thù. Mà đối với thâm hồng cấp khủng nhân loại đế quốc còn không đến mức e ngại kiêng kỵ. Có thể cùng hắn đang đối mặt gạch bất hù cấp nhóm số lượng rất nhiều, còn có rất nhiều chiến lược vũ khí. Thâm hồng sợ người dám tới, cũng là tới một cái chết một cái. Nguyên Đô từ bỏ qua một bên nhiệt tình dị thường Triệu Thăng Nhược, tiếp tục cùng ngụy hợp thông tin. Rút ra cấp độ này, ta cũng là mới có đường nét. Đem cảnh giới võ đạo dùng linh hồn linh năng phương thức rút ra thuần túy hóa. Sau đó một lần nữa dung hợp trở lại chúng ta trong linh hồn. Sau đó lại nhường tự thân hết thảy, đi phối hợp này loại thuần túy cảnh giới võ đạo. Có lẽ cuối cùng, lại biến thành ta bắt đầu nói tới tài năng xuất chúng trình độ. Hoặc là nói tự thân hợp đạo mức độ, đem bản thân chuyển hóa làm đạo hình dáng. Đến lúc đó ta chính là nói, nàng đem chính mình suy nghĩ cùng tìm tòi, không giữ lại chút nào giảng giải cho ngụy hợp. Hai người dùng chính là ngụy hợp chính mình mã hóa qua đại nguyên chữ viết hệ thống. Chữ kho cùng mã hóa đều là ngụy hợp tự tay hoàn thành, cho nên không cần lo lắng để lộ bí mật. Mà coi như bị người tiêu tốn rất nhiều tinh lực giải mã ra tới, rất nhiều thứ, không có đối ứng văn hóa nội tình, không có tương ứng văn minh hệ thống hun đúc, coi như nhìn xem giống nhau như đúc nội dung, cũng không thể nào hiểu được ẩn chứa trong đó tầng sâu ý cảnh. Cũng tỉ như, đạo cái chữ này, tại đại nguyên văn hóa bên trong, đại biểu hàm nghĩa rất nhiều. Mà tại tam đại nhân loại đế quốc cùng tinh nguyên bên này, cái này là dưới chân đường ý tứ. Ta hiểu điểm, ngụy hợp suy nghĩ một chút tiếp tục nói. Đạo lý rất rõ ràng, nhưng chân chính muốn thế nào đi làm cũng quá trừu tượng. Đây cũng là cầu đạo chi lộ, mỗi người đường các có sự khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ kỹ, chỉ có ngươi tự đi ra ngoài, mới là chính ngươi. Bởi vì trong vũ trụ bất kỳ một cái nào cá thể, vốn là các có sự khác biệt. Như thế nào rút ra, như thế nào hợp đạo, đều các có sự khác biệt. Nguyên Đô từ cuối cùng dùng một câu tổng kết. Ta hiểu được, hôm nay liền đến nơi đây, ta muốn nên bận rộn. Nguyên Đô từ thanh lãnh đáp lời, tách ra thông tin. Ngụy Hợp còn chưa kịp nói một tiếng gặp lại, liền bị trực tiếp tách ra. Hắn cũng lơ đễnh, đại sư thì tính tình luôn luôn như thế. đối rất nhiều không có ý nghĩa lễ tiết cũng không để ý, hắn cẩn thận dư vị lấy mới vừa cùng Nguyên Đô thỉnh giáo nội dung. Liên quan tới cảnh giới võ đạo, hắn đã không biết cùng Nguyên Đô thỉnh giáo bao nhiêu lần, lần này đại sư thì lại đổi một cái mới góc độ thuyết minh nàng nhận thấy ngộ đến hết thảy. Rút ra, Ngụy Hợp lái xe tầm mắt nhìn chăm chú lấy đằng trước nhanh chóng xẹt qua phong cảnh. Một bên trong đầu cũng tại cẩn thận phân tích vừa mới thu hoạch. Mở rộng, rút ra, hai cái cảnh giới, là đại tông sư phía trên cấp độ. Ta trước đó trong lúc vô tình tiến nhập mở rộng trình tự cho nên thành tựu đại tông sư phía trên. Như vậy đến tiếp sau rút ra đâu? Cường hóa chi đạo cùng kỹ nghệ chi đạo, sát nhập vì võ đạo. Ta bây giờ đi chính là cường hóa chi đạo bộ phận, mà đại sư thì tìm tòi, là kỹ nghệ chi đạo bộ phận. Ngụy Hợp trực giác cảm giác này cất giấu trong đó có cực sâu ảo diệu. Tựa hồ cùng hắn đi vào cái thế giới này trước, thậm chí đi vào đại nguyên trước, bên trên cái thế giới rất nhiều đạo lý tương thông. Quảng cáo, đúng, bên trên cái thế giới lời. Hắn nhắm mắt lại, ý thức linh năng qua trong giây lát phi tốc truyền di. Lại lần nữa mở mắt ra, hắn đã đến mấy năm ánh sáng bên ngoài phục tô giả căn cứ nghiên cứu bên trong. Trong đại sảnh, từng tổ nhân viên nghiên cứu đang mất ăn mất ngủ chỉnh lý nghiên cứu thần tính sinh vật tấn thăng nghi thức xây dựng. Hội trưởng, ngài đã tới. Khoa Phỉ Lạc theo mặt bên đến gần tới. Lần trước khảo nghiệm qua 336 loại tài liệu toàn bộ đều không thành công. Lần này chúng ta, nhưng hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị Ngụy Hợp trực tiếp cắt ngang. Cho tới bây giờ chúng ta vẫn như cố còn dậm chân tại chỗ khảo nghiệm hết thảy, không có một cái nào thành công. Có lẽ chúng ta nên đổi lại mạch suy nghĩ kiểm tra một chút mặt khác thuộc loại truyền thuyết thần thoại. Ý của ngài là, Khoa Phỉ Lạc sửng sốt một chút. Ngụy Hợp trầm mặc dưới, trực tiếp ý niệm đâm rách lồng ngực phá cảnh châu. Nhưng hắn tuôn ra luồng nhiệt trải rộng toàn thân, cùng lúc hắn linh năng bắt đầu dựa theo tiến hóa nguyên điển pháp môn, cấp tốc co vào, gia tăng mật độ, mở ra bước vào bất hủ giả bước sau cùng chợt. Hô, lẳng lặng đứng ở đại sảnh, Ngụy Hợp trên thân vẫn như cũ hướng phía bốn phương tám hướng, tuôn ra tầng tầng nhu hòa linh năng chi phong. Vô số tạp niệm linh năng bị tẩy trừ ra ngoài, Ngụy Hợp linh hồn cũng theo biến hóa như thế, theo phá cảnh châu cưỡng chế tính đột phá, mà bắt đầu tinh luyện, tịnh hóa, kiên cố. Hắn thông qua tùy ý thôn phệ tinh nguyên sinh vật hỗn loạn ý chí, mà tăng lên linh năng, trong đó hỗn tạp đại lượng chất bẩn cùng hỗn loạn, tại thời khắc này, đều bị phá cảnh châu cưỡng ép đưa ra thuần hóa. Cảm nhận được Ngụy Hợp đột phá bất hủ, Khoa Phỉ Lạp hơi biến sắc mặt, trong mắt lóe lên một tia vẻ chấn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không biết mình thân thể máu thịt nguồn gốc từ tại Ngụy Hợp, cũng không biết mình tùy thời có thể dùng bị cưỡng chế khống chế. Càng không biết Ngụy Hợp có thể dựa vào linh năng thôn phệ hỗn loạn ý chí. Hắn chỉ biết là, đơn độc xem Ngụy Hợp lý lịch, hắn thời gian tu hành vẫn chưa tới 400 năm, bây giờ thế mà liền tiến vào bất hủ. Ta cần bế quan tu hành một quãng thời gian, các ngươi tiếp tục chỉnh lý ra tiến hóa nguyên điển. Nghi thức công pháp phương diện. Nếu trước đó để riêng thần tính sinh vật cùng tài liệu có thần tính đều vô dụng, vậy liền thử một chút những thứ này. Các ngươi lấy làm tài liệu thiết kế đối ứng nghi thức hoặc là công pháp. Ngụy Hợp suy tư dưới, linh năng bày ra cấp tốc tại Khoa Phỉ Lạp trước mặt trên không, hình thành một mặt đạm màn ánh sáng màu xanh lam. Màn sáng bên trên cấp tốc viết ra một loạt chân quý bảo vật. Nếu phá cảnh châu năng lượng đã rất nhiều, sao không nắm có thể nếm thử đều nếm thử một lần. Chỉ thấy Ngụy Hợp viết hàng chữ thứ nhất dấu vết chính là kim ô chân huyết. Thuộc tính nóng bức, màu sắc không biết, chủ yếu công hiệu trường sinh bất lão, đổi thân thể huyết mạch đạt được trường khống thái dương chân hỏa năng lực. Tăng lên trên diện rộng đối với hỏa diễm kháng tính, cụ thể có hay không thứ này, Ngụy Hợp không biết, đến lúc đó thiết kế một bộ công pháp dùng phá cảnh châu thử một chút nhìn một chút liền biết. Đối với phá cảnh châu tôi nói, chỉ cần đã từng tồn tại qua, chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, chỉ cần thỏa mãn phá cảnh điều kiện, đều có thể mô phỏng ra tới. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.